Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 618, chương 619, không cho phép hành động đơn độc. Hệ thống: Đem aura linh hồn từ trong mộng đẹp gọi ra tới, cũng trở lại trong thân thể của nàng. Tiếp thu ký chủ yêu cầu. Rút ra nhân vật: Aura Bella Fiora linh hồn phản hồi tới tự thân thân thể. Cần đại giới 5 triệu kim tệ. Ở chỉ có đạo tuệ có thể nhìn thấy hệ thống nhìn kỹ trên cửa sổ. Xuất hiện như vậy giao diện. Đạo tuệ xác định thanh toán. Ông, aura thi thể bị quang mang bao phủ. Ngực nơi đó phá vỡ lỗ lớn ở tự hành khép lại. Bổ khuyết, trong chỗ u minh, tự do phiêu đãng. Không người biết trong mộng đẹp. Cắn răng không ngừng gượng chống lấy. Không ngừng nhắc đến tỉnh chính mình kiên trì. Không thể trầm mê, không thể buông lỏng aura, cảm nhận được lực lượng gì ở nắm kéo nàng, biết là tiểu quỷ đại nhân lực lượng tới, không có chống lại, tùy ý mình bị lôi kéo đi ra ngoài. Mộng đẹp giới linh tựa hồ là đã nhận ra cái gì, nhưng đi chăm chú nhìn quét lúc, lại không phát hiện được, aura tồn tại bị hệ thống ngăn cách, mộng đẹp giới linh không có cảm giác được, quang mang tán đi sau. Hoàn hảo trạng thái aura nằm ở một cái nằm ngang tư thế ở nơi nào. Aura, mở mắt ra đi. Đã trở về. Nghe được hô hoán. Aura mí mắt rung động. Chậm rãi mở. Sau đó liền thấy hai cái quen thuộc tồn tại. Cường đại như cũ không ai bằng. Toàn thân thả ra kinh người hơi thở khủng bố khô lâu. Ai đại nhân? Còn có. Thân thể ngâm nước. Biến thành tiểu hài tử dáng dấp. Không có cốt diện tiểu quỷ đại nhân. Ta, còn tưởng rằng lại cũng không về được. Đúng ni, hoàn hảo đuổi kịp. Đạo tuệ ngồi xổm xuống. Mặt lộ vẻ mỉm cười nói. Ai vẫn ngắm nhìn chung quanh. Xảy ra loại chuyện như vậy. Không có thể trước tiên phát hiện. Nazareth trong làm sao có thể không có ai ở. Về sau vô luận như thế nào. Đều phải ít nhất lưu lại một vị người thủ hộ ở chỗ này. Ân. Lần này là lỗi của ta. Demiurge, Albedo, Celtia đều bị ta mang đi ra ngoài. Thiếu chút nữa làm cho aura không có sống lại khả năng. A hát, ta thực sự là. Đạo tuệ tự giễu cười nói. Nha, về sau chú ý một chút là tốt rồi. Đạo tuệ tỉnh lại tự tra. Đem chọn cái đại lăng tầm Nazareth từ Overlord phó bản chung. Trả giá thật lớn triệu hoán đi ra. Là nàng hiện tại địa vị hôm nay cùng vốn liếng lớn nhất nhân tố. Cường đại lại trung thành tất cả thủ hộ già. Đa đa thiểu thiểu là sinh ra kiêu ngạo tâm tính. Cho rằng không người có thể địch. Ngẫm lại bao nhiêu phản phái là chết ở trên sự khinh thường. Chết ở khinh thị trên. Xin lỗi. Aura. Để cho ngươi từng trải đến đáng sợ như vậy sự tình. Xin lỗi. Xin lỗi. Có lỗi rồi sẽ nhận thức. Đồng thời còn muốn đổi, căn cứ hệ thống theo như lời, ở trong mộng đẹp thích hoài linh hồn, biết liễu vô khiên quải tiến nhập lục đạo luân hồi, không có nửa điểm quyến luyến, đến lúc đó, sống lại năng lực cũng vô pháp lại có tác dụng, chỉ mành treo chuông lại cực kỳ nguy hiểm, thiếu chút xíu nữa liền phải vĩnh viễn mất đi aura rồi. Tiểu quỷ đại nhân, aura kinh ngạc nhìn đạo tuệ, vội vã ngồi dậy, loạng choạng tay. Cái kia, không có chuyện gì, thuộc hạ đây không phải là yên lành sao? Đã không sao, phía sau, Albedo các nàng phản hồi, đồng dạng mang về còn có na nhóm lớn nhân loại, thuộc về quá lịch sử nhất tộc sinh mệnh, bởi vì ai mệnh lệnh, ở thống nhất đem những nhân loại kia phóng tới chỗ trống sau. Nhất tề hội tụ ở vương tọa trong lúc đó, đã trải qua chuyện lần này, lui về phía sau. Người thủ hộ hành động lúc, quy định ở hai cái kết bạn tiến hành, không cho phép tự ý hành động đơn độc, gặp phải nguy hiểm lúc, căn cứ tình huống cầu viện, hoặc là trực tiếp lui lại, thoát đi, rộng lớn vương tọa trong lúc đó, ai thanh âm truyền vang, ở đại lăng tầm trung, thân thể to lớn là chia làm hai loại tồn tại, một loại là cái khác vô thượng trí tôn sáng tạo sinh mệnh, giống như là Albedo. Chiến đấu người hầu gái. Còn có khủng bố công những thứ này. một loại là đại lăng tầm chính mình sinh ra sau có tồn tại ở Overlord phó bản trong nguyên hình, trên thực tế chính là một cái trò chơi. Cái này Nazarick liền cùng Na hệ thống thiết định tốt giống nhau. Có tự động sinh ra quái vật có thể cung cấp sử dụng. Ở ai trong mắt của những vật này là có thể tùy tiện hy sinh. Một điểm không cần đau lòng. Bởi vì có thể tiếp tục tái sinh. Tiếp tục chế tạo. Mà cùng loại Albedo, Mare, Sebastian loại này. Là do cái khác vô thượng trí tôn sáng tạo. Độc nhất vô nhị sinh mệnh. Đối đãi những thứ này giống như là đối đãi đã từng này bạn thân. Càng giống như là con của mình. Cũng là ai tuyệt đối không hy vọng xuất hiện tổn thất. Aura cùng Mare một tổ. Cositus cùng Sebastian một tổ. Celtia, Demiurge một tổ. Cái này tổ hợp biết căn cứ tình huống thực tế tiến hành thay đổi. Cũng không cố định. Duy nhất cần phải nhớ kỹ điểm là. Không cho phép hành động đơn độc. Albedo. Người đang ở Nazarick chung, không cần phải, không nên tự tiện ra ngoài, tuyệt đối không thể lại làm cho chuyện lần này phát sinh. Nghe chưa? Là, miệng đồng thanh đáp lại, lấy lễ vua tôi quỳ lạy ở phía dưới tất cả thủ hộ già. Không có phản bác lý do cùng quyền lợi, nghe lệnh hành sự, đạo tuệ nhìn ở trong mắt, không lời nào để nói. Lần này lệch lạc, là bởi vì nàng dựng lên. Nếu như lúc trước không có lưu Albedo ở Vương Đô, sự tình cũng sẽ không như vậy. Nazarick hai vị trí giả đều bởi vì nàng mà không ở Đại Lăng Tầm. Như vậy sai lầm, thật là phi thường muốn chết a. Tan cuộc sau, bắt đầu phải xử lý này chộp tới quá lịch sử bộ tộc đệ tử. Xuất phát từ hệ thống cấm kỵ, đạo tuệ không có đi những người đó trước mặt. Sợ bị cảnh giới tuyến trên tồn tại đi qua huyết mạch liên tiếp phát hiện nàng. Một thân một mình quay trở về gian phòng của mình. Mắt thấy thời gian liền đến nhanh. Sau đó phải tiến vào phó bản thế giới. Mộng cảnh đạo tuệ còn không có cho ra đáp án. Đạo tuệ có mới muốn đi phó bản. Nàng muốn phải trở nên mạnh. Hệ thống kiêng kỵ nàng người tồn tại. Tựa như bà đao lơ lửng trên đầu. Vô thì vô khắc không mang cho đạo tuệ cảm giác nguy cơ. Đi chiến đấu lực nổ tung Dragon Ball thế giới. Hoặc là vượt ra khỏi quy cách hạn chế One Punch Man. One Piece khí phách. Quá nhiều ví dụ có thể để cho lựa chọn. Tiếng đập cửa. Không có được đáp lại liền mở cửa. Albedo đi vào. Người không đi phân những nhân loại kia sao? Nói. Những người đó nên xử lý như thế nào? Đạo tuệ kinh ngạc nói. Khảo vấn. Dằn vặt. Thí nghiệm. Làm giết chết Aura nghiêm phạt. Ai muốn tối đa? Chắc là khủng bố công a. Solution có thể cũng là Celtia. Nàng mang đi nhiều nhất người. Chiếm giữ tổng số 20%. Ai? Bởi vì ngoài ý muốn. Đạo tuệ kinh ngạc lên tiếng. Albedo mặt mang yêu nhã mỉm cười. Lột xác giày bỏ lên giường. Đi tới đạo tuệ bên người. Ở trong đó có rất nhiều tư chất dung mạo xuất chúng nữ tử. Celtia lấy tầng trệt người thủ hộ dẫn đầu quyền lựa chọn. Cướp đoạt đi đại lượng nữ nhân. Bất quá dường như trong đó một điểm là cho Solution cùng Enterma. Các nàng tương đối thú vị hợp nhau nha. Phải. Ân. Cùng dự đoán có sai lệch. Nha. Không nói cái này. Ta cảm thấy được. Có một số việc là nên hướng các ngươi thẳng thắn. Đạo tuệ nói như vậy lấy. Ngoài cửa lại vang lên tiếng đập cửa. Đẩy cửa đi vào là Micella. Thật xa từ Izayoi mang nàng đặc biệt chạy tới. Từ nằm tư thế ngồi dậy. Nhìn hai cái này thuộc về nàng lão bà nữ nhân. Đạo tuệ biểu tình chăm chú. Thái độ chăm chú. Đem cảnh giới tuyến trên cùng dưới sự khác biệt này kể ra. Còn có nàng và một vị không thể nói ra tên tồn tại có nước lửa không dung quan hệ thù địch. Lui về phía sau. Nàng biết. Cũng nhất định phải càng thêm nỗ lực. Tại nơi trong quá trình, nàng cần phải lấy được hai cái lão bà chống đỡ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.